Chương 3403 Sơn Hà Chi Khí phần 3. Tiểu Mã cười hắc hắc. Người gặp những chuyện kia vẫn chưa gọi là việc đời, nhiều nhất cũng chính chỉ là da lông mà thôi. Còn có, người nếu là thê tử của Hiểu Húc còn phải gọi ta một tiếng ra ra, ta cùng Thiếu Dương là huynh đệ. Nguyên Tịch quả thật gọi một tiếng Mã ra ra, sau đó nói với Trần Hiểu Húc: tôi đi cùng ca ca thương lượng một chút. Hiểu Húc, cậu đã lâu không gặp những thân nhân này, cậu cùng bọn họ nói chuyện đi. Nói xong làm cái mặt quỷ với Tiểu Mã, biểu hiện mình là cô vợ nhỏ nhu thuận cùng ngượng ngùng. Tiểu Tặc, thê tử này của ngươi khó lường nha. Tiểu Mã thấy Nguyên Tịch đã đi, liền vỗ vai Trần Hiểu Húc, nửa đùa nửa thật nói một câu. Trần Hiểu Húc nói: tôi không biết ngài là đang mắng tôi hay là khen tôi, tôi coi như là khen đi. Đúng đúng, chính là khen ngươi. Trần Hiểu Húc đi theo bọn hắn, thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bị hắn nhìn không được tự nhiên, liền nói: ngươi nhìn ta làm gì, có lời gì thì nói đi. Trần Hiểu Húc cười một tiếng: quả nhiên là sư tổ, nếu không phải lần trước nhìn qua sư tổ lúc dịch dung, còn cũng không nhận ra. Diệp Thư Dương nói: Hiểu Húc, ta hỏi ngươi, ngươi có đem chuyện ta trở về nói với bạn gái của ngươi không? Không có, sư tổ đã dặn dò con không được nói, con đương nhiên sẽ không nói. Diệp Thư Dương là tin tưởng hắn. Sư tổ, liên quan tới Cửu Thiên Huyền Nữ, ngài cũng nghe nói chưa? Ngài có cần gì phải hỏi không? Không có. Trần Hiểu Húc ngây ra một lúc nói: ngài chẳng lẽ không nghi ngờ? Không quan hệ với ta, túng cầu cho các ngươi, Cửu Thiên Huyền Nữ là các ngươi chọn, ta không quan tâm. Các ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm đi, không cần cân nhắc cái nhìn của đám lão nhân chúng ta. Tướng Bảo còn bồi thêm một câu danh ngôn: thế giới là của các ngươi, cũng là của chúng ta, nhưng sách đến cùng vẫn là của các ngươi. Các ngươi cứ việc làm ầm ĩ đi, trừ phi thực sự chịu không được, không thì chúng ta sẽ không ra tay. Một nhóm người tiếp tục đi lên phía trước, lúc này Tô Hâm Chương mới đến đây, mang theo nhi tử Tô Ngọc. Diệp Thiếu Dương vội vàng bảo Trần Hiểu Húc đừng nói chuyện với mình. Nói cho cùng, hắn tin được Trần Hiểu Húc nhưng không tin được Tô Ngọc. Khúc Ba trước đó đã nói chuyện với bọn họ rồi, lúc này mới cùng phụ tử Tô Hâm Chương qua đây. Giới thiệu, bên cạnh đều là các đại môn phái, trước đó đã rời khỏi Hiệp hội Pháp thuật. Lần này các trưởng giáo đều tới, còn riêng phần mình mang theo một ít đệ tử tinh anh. Bọn hắn khinh thường cùng người của Hiệp hội Pháp thuật đứng chung chỗ, tự chọn một hòn đảo nhỏ để ở lại. Từng người đều nhìn về bên này, chỉ là không có ý qua đây chào hỏi. Diệp Thiếu Dương ở trong đám người nhìn thấy một ni cô xinh đẹp thỏ đầu ra nhìn về bên này, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tới, liền hỏi: đều biết ta sao? Đoàn người thật đúng là không nhận ra hắn, nhất thời vẻ mặt mộng bức. Diệp Thư Dương ngược lại nhận ra nàng, nàng tên là Lý Viện Viện. Lúc trước, mình từng có lần lên Nga Mi Sơn, gặp được nàng, nàng còn nhờ mình gửi lời nhắn cho Đào Phong. Giữa hai người tự hồ có cố sự, về sau còn gặp một lần, vì vậy đã 17 năm không gặp, nhưng Diệp Thư Dương vẫn nhận ra nàng. Vị này là trụ trì Nga Mi Sơn, Vô Minh Sư Thái, Khúc Ba ở một bên giới thiệu. Diệp Thư Dương giật nảy mình, nàng thế mà đã làm chủ trì Nga Mi Sơn. Ta tới là vì muốn hỏi các ngươi có thấy Đạo Phong không? Hắn tới chưa? Quả nhiên, 17 năm không gặp, nàng thế mà còn đang đi tìm Đạo Phong. Diệp Thư Dương không... Lý Viện Viện trợn mắt, liếc hắn một cái nói: có cái gì hay mà cười? Diệp Thư Dương không dám nói lời nào, tranh thủ thời gian khoát tay. Lâm Tam Sinh biểu thị trước đó đã cùng Đào Phong hẹn gặp ở nơi này, nếu nàng không có gặp, vậy dĩ nhiên là còn chưa tới. Đang khi nói chuyện, tiếp dẫn đạo nhân hình như phát giác được cái gì, nhìn lại nói: Đào Phong, Đào Phong đến. Đám người cùng quay đầu lại, chỉ gặp một đoàn người đang từ chỗ cao nhất trên hòn đảo bay xuống. Phía trước là một nam, một nữ, một người mặc áo xanh, một người mặc áo đạo bào trắng, nhanh nhẹn như tiên, chính là Đạo Phong cùng Dương Công Tử. Đạo Phong còn có chút râu, nhìn qua rất nam nhân, tóc dài xõa ngang vai, người mặc bộ trường bào màu xanh cực kỳ rộng lớn, xứng với hắn thân cao 1m9, khiến cho người ta nghĩ đến một từ chính là khí vũ hiên ngang. Đả thần tiên treo ở bên hông trái, bên phải là một ống sáo cùng một cái hổ lô rượu. Hắn nhìn không chớp mắt, một đôi con ngươi màu xanh đậm sâu xa như biển. Dương công tử kéo cánh tay của hắn, người mặc một bộ áo trắng. Dương công tử kéo cánh tay của hắn, người mặc một bộ áo trắng, tuyệt đại giai nhân. Hai người nhất thanh nhất bạch, khí chất cùng dung mạo cũng đều là tuyệt phối. Lúc bọn họ bay tới trong chốc nhoáng, chẳng diện lặng ngất như tờ, chủ yếu là hiệp hội pháp thuật. Lần này tính cả trưởng môn các phái, tới hết thảy 1-2-200 người, ngoại trừ thế hệ trước, tuyệt đại đa số đều lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Phong. Trước đó trong tưởng tượng của bọn hắn, Đạo Phong hẳn là bộ dáng này, còn có rất nhiều người cảm thấy truyền thuyết đều là hư cấu. Nhất là Nam Pháp Sư, đại đa số đối với Đạo Phong trong truyền thuyết đều khịt mũi coi thường, cảm thấy Đạo Phong không có khả năng đẹp trai như vậy. Nhưng hôm nay gặp được chân nhân, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, cũng vì phỏng đoán trước đó mà cảm thấy hổ thẹn, bởi vì thế giới này vẫn có người đẹp trai như vậy. Còn có Dương công tử, tuy nói là tà vật hóa hình, bình thường không phải là mỹ nữ, chính là soái ca. Nhưng tà vật hóa hình cũng phải thấy theo tiêu chuẩn của nhân loại. Bình thường đều là con mắt to một chút, miệng nhỏ một chút, cái mũi cũng cùng một dạng. Đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng lại chỉnh theo gương mặt đang hot trên mạng, khiến cho người ta cảm thấy không đủ chân thực. Vẻ đẹp của Dương công tử lại là chân thực. Ta nói, đây mới là nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ. Có một nam pháp sư nhỏ giọng thì thầm, dẫn tới một đám đều đồng ý. Các muội tử đều nhìn Đạo Phong, nhìn không chuyển mắt, không ít người đều lộ ra vẻ, dáng vẻ mê trai. Hiện ra, Đạo Phong là cái dạng này. Tầm mắt của Nguyên Tịch cũng một mực dán ở trên mặt hắn. Có hai muội tử trẻ tuổi kéo nhau cùng đi lên muốn tìm Đạo Phong xin ký tên, biểu thị từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về hắn, thập phần sùng bái hắn. Đạo Phong chỉ nhìn các nàng một chút, từ bên cạnh đi qua. Phía sau hắn còn đi theo 12 người mặc áo bào đen, không rõ mặt mũi, trong tay cầm binh khí rất kỳ quái, đi theo một hàng. Đây đại khái chính là 12 môn đồ hắn mới thu. Bởi vì người mặc áo đen tư thái nghiêm túc, cảm giác đầu tiên của Diệp Thiếu Dương là rất giống đội ngũ đưa tang. Đoàn người Đạo Phong sát nhập với đội ngũ của Liên Minh Bất Quỷ, Lâm Tam Sinh cố ý đi ở đằng sau, song song với Đạo Phong, Dương công tử, Diệp Thiếu Dương xem như thị vệ, đương nhiên cũng đi theo. Dương công tử nhìn không chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Thiếu Dương, anh so với trước kia gầy hơn một chút." "Ừ, ta mới từ trên núi xuống." "À, ta nói này, các ngươi làm sao đều có thể lập tức nhận ra ta?" Dương công tử cười không nói. Nàng từng ở trong âm dương kính của hắn rất lâu, chẳng khác gì mỗi ngày ở chung, đối với đặc thù trên người hắn đều biết rõ, xem xét sáng dấp cổng thần sẽ biết là hắn. Dương công tử liền nói. Diệp Thiếu Dương lên thở dài. "Cái dịch dung này thật là dễ thất bại." "Yên tâm đi, chỉ có mấy người chúng ta có thể nhận ra anh thôi." "Tốt, hắc hắc, cô xem ra càng ngày càng đẹp." Một đoàn người tới trên một hòn đảo ngoài rìa, hướng phía trước chính là tiền tuyến. Chỉ thấy binh sĩ hai phe đang chém giết, trong đó một phe là Thái Âm Sơn và thị tộc Thiên Phiến Sơn tạo thành liên quân, cường thì làm chủ, đang triển khai tiến công phạm vi lớn. Chiến tuyến kéo vô cùng dài, trong đó xen lẫn một chút quẩn ma Thái Âm Sơn tạo thành âm binh, quỷ yêu tà linh đều có. Bên này đây là liên quân vô lượng giới, về số lượng không bằng đối phương, nhưng thực lực đồng đều cũng đều trên những cương thi hôi hám kia. Phương thức chiến đấu của thi tộc trăm ngàn năm đều không có biến hóa, chính là áp đảo và nhân số. Ai cũng không biết đại quân thi tộc đến tổ cùng có bao nhiêu, chết một nhóm, lập tức liền có một nhóm khác gia nhập chiến trường. Một bộ phận các đại lão vô lượng giới tại hiện trường chỉ huy chiến đấu cũng có mấy cái tương đối tốt, như Song Linh Quỷ Vương, Mãnh Quỷ Sơn, Hoa Xả Vương, Xà Bản Sơn, Nghiêu Nhị Chân Lôi Sơn đều đang trùng sát trong chiến trường. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn về phía đối diện, trên một mảnh mây đen, rất nhiều người cũng đang chú ý chiến cuộc. Ở giữa là một cỗ quỷ xa to lớn, bên trong không nhìn thấy người, nhưng cũng không cần phải nói, nhất định là hữu quân. Một trận chiến đại quy mô như vậy, hữu quân tự mình tỏa chấn cũng là cần thiết. Cũng may, vua của quỷ vương bây giờ bị vây ở quỷ vực, không thể tùy tiện đến. Diệp Thư Dương nghĩ như vậy, nhìn lại quỷ xa bên cạnh, lập tức thấy được một khuôn mặt thập phần quen thuộc, Mộ Hàn. Vài chục năm không gặp, sao hỏa này rất khác so với lúc trước. Toàn thân của hắn mặc áo đen, đứng ở bên cạnh quỷ xa, một bộ dáng xuân phong đắc ý. Bất quá Diệp Thư Dương luôn cảm thấy trong mắt của hắn có những vật khác, nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không thấy rõ. Tiểu tử này, ta nhìn thấy hắn liền muốn nện hắn. Tứ bảo ma quyền sát trưởng thần sắc vô cùng hung sát, sau đó hỏi Lâm Tam Sinh hiện tại muốn làm sao. Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn, tiếp tục quan sát chiến trường. Đạo Phong và Dương Công Tử cũng ở một bên yên lặng quan sát chiến cuộc. Không ổn, Lâm Tam Sinh nói. Tiếp dẫn đạo nhân vừa nói, chúng ta là cũng không có cách nào, bọn họ người đông thế mạnh, nơi đây một khi bị vây, chúng ta liền bị ngăn chặn, pháp trận sẽ bị xâm chiếm từng bước. Trước tiên chỉ có thể mở ra lỗ hổng, kéo chiến trời đến bên ngoài, như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ. Tiểu Mã nói ra. Lão giả ngươi đừng dài vò khốn khổ, so với tu hành ngươi là lão đại, đánh trận ngươi giống như ta đều là người ngoài nghề, nghe quân sư đã. Lần Tam Sinh lườm hắn một cái, nói với tiếp dẫn đạo nhân. Ngài làm không sai, nhưng ta và Thi Tộc liên hệ nhiều năm, biết mánh khóe nhất quán của bọn họ. Bọn họ tùy tiện không tham gia chiến tranh, một khi gia nhập tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nhân mã lần trước Mộ Hàn mang tới còn lâu mới có nhiều như lần này. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài. Ai nói không phải, lúc đầu chiến tuyến còn ở hơn 200 trượng phía trước, vì bọn họ không biết ngày đêm tiến đánh như vậy, đã tiến lên tới đây. Đạo Phong, Trương Sơn Vương, toàn bộ nhờ các vị. Tầm mắt Lâm Tam Sinh tiếp tục đảo nhanh trong chiến trường, một bên gọi tới một người tên là Lưu Tướng Quân, đây là quan chỉ huy hắn để ở chiến trường, là một tâm phúc đại tướng mà hắn dùng thời gian dài bồi dưỡng ra. Trước đó, vẫn thay thế hắn chỉ huy chiến đấu. Lưu Tướng Quân qua đây báo cáo tình huống, trao hổ phủ lại cho hắn. Lâm Tam Sinh lại bảo thủ hạ gọi nhân viên tình báo tại hiện trường tới. Nghe báo cáo, Lâm Bậm nói. Nói như vậy, mấy đại trưởng lão và thống soái phi tộc đều đã tới ư? Bọn họ trên cơ bản đều ở đây, là thuộc hạ tự mình điều tra. Bất quá bọn họ hiển nhiên không có xuất toàn lực, giống như là đang chờ đợi gì đó. Tốt, người lại đi điều tra, có tình huống gì mới, lập tức tiến báo. Sau khi binh sĩ kia đi, Lâm Tam Sinh nhíu mày lẩm bẩm. Quái nhỉ, thì tộc lần này xuất hết tinh nhuệ, cảm giác giống như là muốn tự chiến một trận. Có vấn đề gì không? Lần trước bọn họ thất bại mà quay về, lần này học được bài học, tự nhiên phải xuất hết bản lĩnh, Tứ Bảo nói ra. Lâm Tam Sinh không chớp mắt, nhìn quanh chiến trường nói. Thì tộc, vì sao phải làm như vậy? Tứ Bảo bị hắn hỏi, lập tức sửng sốt, gãi đầu chọc nói. Cái này còn phải hỏi sao? Cứu Minh Hà lão tổ ra. Lâm Tam Sinh có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thả hắn ra, thì tộc có chỗ nào tốt? Lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tự hồ nghĩ tới điều gì. Thì tộc hiển nhiên là đã kết minh với Thái Âm Sơn. Thái Âm Sơn tiến đánh Tu La Giới, bọn họ khẳng định cũng muốn xuất lực. Tiểu Bạch thăm dò nói ra, sau đó nhìn thoáng qua Đạo Phong. Chỉ cần Đạo Phong ở đây, nàng vẫn luôn rất sinh động. Đúng vậy, cho nên lần trước bọn họ phái một đội nhân mã tới đây chính là phối hợp hành động. Mộ Hàn cũng đích thân đến, vậy coi như rất cho mặt mũi. Nhưng lần này bọn họ xuất hết ra bản lĩnh, giữ nhà, cái này rất không bình thường. Người cho rằng thi binh đều là không cần tiền, coi như thật không cần tiền, mỗi ngày có thể sinh ra đánh, còn cần phải huấn luyện. Để bọn họ có thể biết được chiến đấu đơn giản là cần thời gian nhất định. Thì tộc có thể tổ kiến một đại quân như vậy, chỉ cần chi ít phải cần mấy năm chuẩn bị, xuất hết ra ở chỗ này, tương lai không cần ứng phó vô lượng giới nữa sao? Ta trở về dẫn người đánh ngược linh giới, bọn họ lấy cái gì phòng bị? Đoàn người mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn hắn. Lại nói, thị tộc cho tới bây giờ đều rất là phản cảm Thái Âm Sơn. Trước kia, ngay cả Hậu Khanh từ trước tới nay đều không nguyện hợp tác với Thái Âm Sơn. Bây giờ nữ bạn mưu toan mượn nhờ sức mạnh Thái Âm Sơn, Đồng Sơn tái khởi, có thể hiểu được. Nhưng nữ bạn không phải người ngu, không có khả năng xuất hết ra bản lĩnh giữ nhà, đánh trận cho Thái Âm Sơn. Dù sao, thả ra Minh Hạ lão tổ, đối với thi tộc cũng không có chỗ gì thực tế tốt. Đoàn người nghe hắn phân tích đều cảm thấy rất đúng. Diệp Thiêu Dương muốn hỏi hắn là vì cái gì, sắp há mồm, đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình. Một người thị vệ tuyệt không có khả năng xen vào chuyện như vậy, tranh thủ thời gian nhịn được. Hên mặt Tiểu Bạch giúp hắn hỏi, Lâm Tam Sinh lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đệch má, nói nửa ngày, ngươi cũng không biết. Tiểu Mã rất khó chịu. Lâm Tam Sinh nhìn hắn chằm chằm nói, ta cũng không phải là nữ bạn, ta làm sao biết nàng nghĩ cái gì. Nhưng chuyện này để cho người khác hoài nghi, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là nữ bạn tự mình âm mưu gì đó với Thái Âm Sơn, vô cực quỷ vương hứa hẹn cái gì đó, đả động nữ bạn, lúc này mới cam tâm tình nguyện, đem tất cả binh lực đến đánh một trận. Còn có một loại, đó chính là nữ bạn bị khống chế, toàn bộ thi tộc đều trở thành con rối trong tay vô cực quỷ vương. Mọi người chấn kinh, và lúc này suy đoán của tất cả mọi người đều thiên hướng về khả năng phía trước. Nhưng những người sống sót sau trận chiến này, sau khi biết được chân tướng, nhớ lại chuyện ngày hôm nay, không khỏi cảm thán, Lâm Tam Sinh thực sự là mưu trí vô song, chỉ có ngần ấy manh mối, quả thực là để cho hắn suy luận ra chân tướng. Tiểu Thành nói, Mộ Hàn không phải đã tới sao? Hắn và nữ bạn là một cặp, không có đạo lý, nữ bạn bị khống chế, hắn còn ngoan ngoãn nghe theo. Lâm Tam Sinh khịt mũi coi thường. Mộ Hàn tính là cái thá gì? Người đánh giá cao hắn rồi đấy. Lại nói, hắn và nữ bạn cho tới bây giờ đều không phải một lòng. Trầm mặc một chút nói tiếp. Tóm lại, chuyện này vô cùng ly kỳ, chư vị cũng nên lưu ý, trở về điều tra cặn kẽ một phen. Ngô Gia Vĩ nói, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, những chuyện này có thể trở về hay không? Lại nói tiếp, trước tiên nghĩ biện pháp đánh thắng trận này như thế nào. Lâm Tam Sinh nói, đây cũng là một phần của chiến tranh, bây giờ chiến cuộc coi như ổn định, nhưng binh lực của chúng ta không đủ, như thế đánh tiếp tất thua, không thể nghi ngờ. Sân bãi có hạn, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Diệp Thiếu Dương đồng ý với phân tích này của hắn, mà trong lòng vẫn đang rất gấp gáp. Bên binh lực hùng hậu, tất nhiên ưu thế to lớn, chứ đừng nói chi là hiện tại binh lực song phương chênh lệch xa như vậy. Tiếp tục đánh tiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối diện đẩy lên cao điểm. Lâm Tam Sinh trước tiên gọi Lưu Tướng Quân đến, để hắn mang một ít bộ đội binh chủng, tranh thủ thời gian về vô lượng giới, tiến về linh giới, thử chặt đứt tuyến đường thi tộc thông hướng tu la giới, đánh gãy nguồn cung cấp của bọn họ. Đây là mục tiêu tối hậu, nhưng tôi đoán đối phương khẳng định sớm có phòng bị, người chưa hẳn có thể thành công, cho nên tận lực ở nơi đó đánh nhau với bọn họ, ngăn chặn một bộ phận binh lực của bọn họ càng nhiều càng tốt. Người bên kia hấp dẫn càng nhiều binh lực, áp lực bên này sẽ càng nhỏ. Bất quá, nhớ không thể truy đuổi địch, nếu như đối phương đuổi theo, vậy chúng ta liền chạy. Mục tiêu là kiềm chế binh lực của bọn họ. Lưu Tướng Quân nhận mệnh, đến phía trước gọi một chi đội và mấy tên tướng lĩnh vòng qua chiến trường, tiến về vô lượng giới. Lâm Tam Sinh lại tìm đến ba tên lính gác, liên lạc, giao cho bọn họ ba cây lệnh tiễn để bọn họ phân biệt, đưa cho ba vị tướng quân tiền tuyến để bọn họ dùng trận hình 232. Động má 232, đá banh à? Tiểu Mã hết sức tò mò. Tùy tiện lấy cái tên mà thôi, đánh số dễ nhớ hơn. Lâm Tam Sinh giải thích đơn giản với bọn họ, mục đích của trận hình là kéo dài cuộc chiến. Một là có thể kéo dài thời gian, hai là chiến tuyến thọc sâu thu nhỏ, chủ tướng hai quân tương đối gần, xác suất đánh lén thành công cao hơn. Đánh lén ư? Người muốn đánh lén sao? Tướng Bảo cả kinh nói. Không phải ta đi, mà là các ngươi đi. Đón lấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Tam Sinh kiên định nói. Bố trí trước đó đều có khả năng kéo dài và giảm bớt, không có cách nào cải biến chiến cuộc. Kéo dài đối với chúng ta ngược lại bất lợi. Ưu thế duy nhất của chúng ta bây giờ chính là đông đảo cường giả, tác dụng không lớn trong chiến tranh, cho nên chỉ có thể bí quá hóa liều đi đánh lén, bắt giặc, bắt vua, mục tiêu là giết Mộ Hàn, đánh lôi hữu quân. Như vậy trận doanh địch quân tất loạn, đến lúc đó ta mang binh phản sát, có lẽ có cơ hội xoay chuyển toàn cục. Tiếp dẫn đạo nhân có chút giật mình, nhìn qua nói. Bọn họ không ngốc, chắc hẳn đã có biện pháp dự phòng, đề phòng đánh lén. Cho nên, ta nói là bí quá hóa liều, khẳng định sẽ có không ít người hy sinh, nhưng chỉ có thể thử một lần. Nói xong, không còn nghe ý kiến của người khác, bắt đầu chế định chiến thuật. Đầu tiên, những cường giả ở Tu La Giới phải trấn thủ hòn đảo. Bọn họ không thể di chuyển, nhưng có thể vận chuyển sức mạnh pháp trận giống như trước, không ngừng sinh ra cương phong, thổi về đúng phương. Đối với người tiên đến đánh lén, xem như một loại hỏa lực yểm hộ. Pháp sư nhân gian tới nhiều như vậy, đương nhiên cũng không thể để bọn họ nhàn rỗi. Lâm Tam Sinh an bài bọn họ lên trước, ở giữa hai quân, mở ra một đầu thông đạo, thử tiếp cận chủ soái quân địch, dẫn xuất cường giả phía sau như bọn họ. Chủ công là Liên Minh Chóc Quỷ và Phong Chi Cốc. Khúc Ba xen vào một câu. Biện pháp là không tồi, nhưng những tuổi trẻ công hội pháp thuật kia đều là tâm cao khí ngạo. Bọn họ chưa hẳn nguyện ý trợ giúp. Ngô Gia Vĩ nói. Liên Minh Chóc Quỷ chúng ta đến đây chính là đánh trận này. Liên Minh Chóc Quỷ hoặc là không xuất thủ. Xuất thủ chính là mục đích chính. Bọn họ có thích làm hay không? Không làm, chính chúng ta tới. Đoàn người đều gật đầu theo. Đây là kiêu ngạo của Liên Minh Chóc Quỷ, cũng là một loại đảm đương. Lâm Tam Sinh nói với Trần Hiểu Húc. Cái này người đi nói, ta cũng là câu nói kia, có thích làm hay không? Tiểu Mã bổ thêm một câu. Không làm, liền cút về sạch sẽ, đừng có ở đây vướng tay vướng chân. Trần Hiểu Húc không hề nói gì, đi qua truyền lời, một lát sau trở về. Nguyên Tịch và Lý Mộ Hiên đi theo phía sau. Hai người qua đây cũng không nói gì, chỉ nói nguyện ý nghe theo an bài, đại biểu mọi người nghe kế hoạch cụ thể. Lý Mộ Hiên thỉnh thoảng liếc một chút trên mặt Đạo Phong, rất muốn nói cho hắn biết mình là người sùng bái hắn nhiều nhất, có thể nhìn thấy hắn, bản thân hết sức kích động. Nhưng tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, Đạo Phong lại bày ra một bộ mặt lạnh, khiến Lý Mộ Hiên thực sự không dám nói chuyện với hắn. Ngay cả Lâm Tam Sinh bố trí chiến thuật đều không có nghe rõ. Cũng may Nguyên Tịch nghe rõ ràng. Hai người cùng nhau trở lại trong trận doanh công hội. Nguyên Tịch tuyên bố chiến thuật, mọi người đã không còn gì để nói, ngược lại cũng đều rất hưng phấn. Dù sao bọn họ hầu như đều là lần đầu tiên tham gia đại chiến siêu cấp như vậy, lại càng không cần phải nói các phương tham dự lần chiến đấu này đều là siêu cấp đại lão, có chư vị đại thần Tu La Giới và Vô Lượng Giới, còn có nhân vật thần thoại như Đạo Phong, đại lão Liên Minh Chấp Quỷ. Một trận chiến này nhất định sẽ ghi vào sử sách. Đối với bọn họ mà nói, bất luận thắng hay bại đây đều là vinh quang cả đời. Lâm Tam Sinh xem như thống soái tam quân đang chờ đợi thời cơ. Tiểu Mã đâu? Ngô Gia Vĩ đột nhiên hỏi. Mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đã không thấy Tiểu Mã, nghe ngóng lẫn nhau, không ai nhìn thấy hắn đi đâu. Hắn vừa rồi đi về phía bên trái, một mình tiến đến một bên cạnh rừng cây, không biết đi làm gì. Đám người Diệp Thư Dương im lặng. Đại chiến sắp đến, một mình đi vào rừng cây làm gì? Lâm Tam Sinh phái một người đi qua tìm hắn. Kết quả vừa đi, Tiểu Mã đã trở về, hai mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn, tiến đến trước mặt Diệp Thư Dương. Diệp Thiếu Dương hung hăng chửi mắt liếc hắn một cái. Tiểu Mã lúc này mới nhớ tới hắn bây giờ không phải là Diệp Thiếu Dương, cũng là cơ linh, vẫn nộ quát. Ta muốn nói chuyện với lão đại của ngươi, ngươi chớ có cản đường. Đưa tay đẩy Diệp Thiếu Dương ra, tiến đến trước mặt Lâm Tam Sinh, ghé vào lỗ tai của hắn nói. Vợ ta vừa rồi nói với ta, lần này Vô Cực Quỷ Vương cũng tới, liền ở đằng sau trận doanh, đang tế luyện Thanh Châu Đỉnh. Nói là phải dùng Thanh Châu Đỉnh cường công chư thiên tinh thần đại trận này. Trận chiến trước mắt này đây, kỳ thực đều là dùng để kiềm chế bọn họ. Ngươi chờ một chút, Lâm Tam Sinh chen ngang hắn. Vợ ngươi, ai? Đạch má, vấn đề này, ngươi quả thực là vũ nhục ta. Ngươi thật không biết ư? Ngọc Diện là sát đấy. Tiểu Mã liếc mắt nhìn về hai phía, đem thanh âm ép đến thấp nhất nói. Nàng vẫn làm gián điệp ở Thái Âm Sơn, ta và nàng thường xuyên gặp mặt. Nàng là một quân cờ tất đặt ở Thái Âm Sơn. Thường xuyên gặp mặt, không ai hoài nghi nàng sao? Trước kia không phải Quỷ Vương không trở về hay sao? Hữu Quân co đầu rụt cổ Thái Âm Sơn, nàng là thám tử Hữu Quân phái đi quỷ vực, hành động rất tự do. Quỷ Vương trở về, nàng cũng trở về Thái Âm Sơn, trước mắt đi theo đại quân đội hành động. Lâm Tam Sinh và mấy đồng bọn chung quanh đều ngơ ngẩn nhìn nhau, không dám phán đoán chuyện này có thể tin cậy được hay không. Các bạn đang nghe chuyện Mang Sơn Chấp Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.